Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, chia ra ba đường. Trương Dương vừa nghe đến tin tức này, lập tức liền ý thức được Vương Vĩ Cường khẳng định là biết Trịnh Càn bị bắt tin tức, cho nên quyết định chạy trốn. Trương Dương nhướng mày, lập tức lại lái xe hướng về phía ngay tại cách đó không xa Phan Cương tập đoàn cùng Thịnh Nhạc tập đoàn tiến đến, kết quả phát hiện bọn họ cũng là không hẹn mà cùng đóng cửa. Hệ thống, xem ra bọn họ là dự định chạy trốn, ngươi có thể hay không giúp ta định vị vị trí của bọn hắn? Trương Dương lập tức hướng về phía hệ thống dò hỏi, ta chỗ này chỉ có một lần tính tín đồ định vị khí. Bọn họ không phải tín đồ của ngươi, cho nên ta cũng bất lực a. Hệ thống ngữ khí bình thản nói. Móa, vậy mà để bọn hắn chạy. Trương Dương tức bực dậm chân, giận mắng một tiếng nói. Có một câu tục ngữ nói hay lắm, gọi là đánh chó mù đường. Vương Vĩ Cường bọn họ hiện tại đã là cùng đồ mạt lộ. Biết Trương Dương muốn tới tìm bọn hắn tính sổ mới có thể vội vàng chạy trốn. Nếu quả như thật để bọn hắn chạy, vạn nhất bọn họ ngày nào đó lại đứng vững bước chân, lại quay đầu tìm phiền toái với mình làm sao bây giờ? Trương Dương tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện như vậy xảy ra. Suy tư một lát, Trương Dương quyết định vẫn là hướng về phía thần thông quảng đại đám dân mạng xin giúp đỡ. Mình bây giờ đã có hơn 1 vạn trung thực tín đồ. Trương Dương trong forum còn có nhiều như vậy, chú ý a bạn. Hướng về phía bọn họ xin giúp đỡ nói nhất định có thể mau chóng tìm được Vương Vĩ Cường bọn họ. Sau đó, Trương Dương lập tức đi đến gần nhất quán net, đăng nhập Trương Dương đi. Cấp tốc lập một cái bài viết, việc ác từng đống Trịnh Càn đã chuẩn bị tiếp nhận pháp luật chế tài. Nhưng Đông Hải ba hỗn đàn cha lại vây miệng lần trốn. Chúng ta sao có thể tha thứ loại chuyện như vậy xảy ra? Quả nhiên đi bạn là không lúc nào không tại a. Chỉ không đến 5 phút, Trương Dương phát cái này bài post liền có vượt qua 10 vạn xem lượng. Ta đi, người mất tích trở về. Hoan nghênh Dương ca về nhà. Xảy ra chuyện gì? Trịnh Càn là ai? Đông Hải ba hỗn đản là ai? Ta đi, thì ra thật là Dương ca làm. Ta vừa nghe vào Tung Hoành tập đoàn công tác một người bạn nói Dương ca sáng nay đại náo Tung Hoành tập đoàn, đánh như tử hơn 100 người, còn đem chủ tịch Trịnh Càn bắt lại ra tới. Ngoặc kép chấm chấm, trước 5 phút, bài post phía dưới trả lời phần lớn là loại này không có dinh dưỡng tưới. Ngẫu có mấy cái đối với chuyện này có biết 1-2 cũng chỉ là phát biểu một chút cảm thán. Lại cũng không thể cung cấp cái gì tính thực chất trợ giúp. Trương Dương minh bạch, tín đồ của mình phần lớn là người bình thường, có rất ít cơ hội tiếp xúc, thậm chí nói là nhìn thấy Trịnh Càn loại này có tiền có thế đại nhân vật. Cho nên bọn họ đối việc này cũng không rõ ràng, cũng tình có thể hiểu. Nhưng Trương Dương lại hơn 1 vạn trung thực tín đồ, còn có nhiều như vậy thích tham gia náo nhiệt a bạn phân bố tại thành phố Đông Hải các nơi. Kiểu gì cũng sẽ có mấy người có Vương Vĩ Cường tin tức của bọn hắn. Lập tức Trương Dương cũng xác thực không có lựa chọn khác. Nếu quả như thật tìm không thấy Vương Vĩ Cường bọn họ, Trương Dương cũng chỉ có thể là thả hổ về rừng. Lại kiên nhẫn chờ đợi 5 phút, Trương Dương rốt cục thấy được một cái có giá trị trả lời. Ta liền biết chuyện này khẳng định cùng Dương ca có quan hệ. Ta là Trấn Hưng tập đoàn một nhân viên. Vương Vĩ Cường nói toàn viên nghỉ lúc ta lúc này đã cảm thấy chuyện có chút không đúng. Rời đi công ty sau ta vẫn tại theo dõi Vương Vĩ Cường. Vương Vĩ Cường đáp lấy hắn Rolls Royce đến hắn bờ biển biệt thự đi. Nhưng trong này là tư nhân địa giới. Hắn trở ra ta liền không có cách nào lại theo dõi hắn. Sau đó tên này dân mạng còn phụ mấy chương bờ biển biệt thự ảnh chụp. Đây chính là cái cực vì tin tức trọng yếu. Trương Dương thu được tin tức này sau đại hỉ, lập tức trả lời phi thường cảm tạ ngươi cung cấp tin tức này. Nhận được Trương Dương bản nhân tự mình trả lời, cái kia dân mạng cũng là dị thường kích động, cơ hồ là dây trả lời. Hoa, thu được Dương ca trả lời ta thật kích động a. Ngươi yên tâm đi Dương ca, ta sẽ vẫn luôn tại nơi này vì ngươi ngồi xổm chạm canh gác. Có tin tức gì ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Cái khác dân mạng thấy như thế liền có thể đạt được Trương Dương bản nhân trả lời. Cũng là liên tiếp công bố chính mình có Trần Phong cùng Lý Kiến Bân tin tức. Nhưng phần lớn không có hình ảnh. Trương Dương vừa nhìn liền biết bọn họ là vì tranh thủ chú ý mà cố ý nói dối. Nhưng rất nhanh, càng nhiều nhiệt tâm dân mạng bắt đầu cung cấp Trần Phong cùng Lý Kiến Bân vị trí. Cũng phụ lên có thể tin hình ảnh. Trương Dương rốt cục có Trần Phong cùng Lý Kiến Bân vị trí. Trần Phong đang chạy về bến tàu trên đường, xem bộ dáng là dự định ra biển chạy trốn, mà Lý Kiến Bân thì là chạy trốn tới trước đó Trương Dương đi qua cái kia cầu đàn thôn đi tránh đầu. Sóng ngọn gió, nhận được tin tức, Trương Dương hỏa tốc xuất phát, đi đuổi theo bọn hắn ba người, nhưng ba người đều tại ba cái phương hướng khác nhau. Trương Dương phân thân thiếu phương pháp, không cách nào chiếu cố. Suy tư một lát sau, Trương Dương lập tức cấp Hà Tịch gọi điện thoại. Tiểu Tịch, Lý Kiến Bân hắn hẳn là thu được Trịnh Càn bị bắt tin tức. Chuẩn bị chạy trốn, hiện tại người chính hướng cầu đàn thôn chạy trốn. Người mau dẫn người đi bắt hắn. Trương Dương ngữ khí hấp tấp nói, người của ta vừa mới cũng tại liên hệ Lý Kiến Bân. Nhưng điện thoại làm sao cũng không gọi được. Ngươi là làm sao tìm được hắn? Hà Tịch liền vội vàng hỏi. Trương Dương trong forum dân mạng nói cho ta biết. Dân mạng, nghe được Trương Dương nói là dân mạng cung cấp cấp tình báo của hắn. Hà Tịch cảm thấy 10 phần giật mình. Ngươi có thể không tin những cái kia dân mạng, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lý Kiến Bân hiện tại đang chạy về cầu đàn thôn trên đường. Ta không kịp đã chạy tới. Người nhất định phải bắt được hắn. Đừng để hắn chạy. Hà Tịch bên kia an tĩnh một lát. Tùy sau nói ra. Dương ca người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem Lý Kiến Bân cấp bắt trở lại. Trương Dương nhẹ gật đầu. Nhớ rõ thời khắc chú ý Trương Dương đi. Nhiệt tâm dân mạng sẽ thời khắc đổi mới Lý Kiến Bân vị trí. Hắn không chỗ có thể trốn. Biết. Hà Tịch ngữ khí kiên định nói. Cúp điện thoại, Trương Dương lại lập tức cấp Lưu Đào gọi điện thoại. Lưu Đào thu được Trương Dương điện thoại, rất là mừng rỡ. Là Trương huynh đệ a, ta này đều hơn nửa tháng không có tin tức của ngươi. Ngươi làm gì đi? Ta quán ba này hiện tại sinh ý tốt ghê gớm. Ngươi lúc nào dành thời gian tới xem một chút a. Đào ca, ta hiện tại gặp điểm phiền phức. Nghĩ xin giúp ta một việc. Trương Dương nói như vậy. Trương huynh đệ ngươi gặp phải phiền toái rồi. Nhanh cùng ta nói một chút là chuyện gì. Chỉ cần là ta có thể làm được, huynh đệ ta nhất định giúp ngươi bãi bình. Lưu Đào nghe xong Trương Dương nói hắn gặp phải phiền toái, ngữ khí lập tức liền nghiêm túc. Đào ca ngươi biết Trần Phong người này à? Chính là Thịnh Nhạc tập đoàn phó chủ tịch. Biết, chúng ta thành phố Đông Hải giới kinh doanh rất nổi danh một nhân vật. Thường xuyên đăng lên báo. Trương Dương nhẹ gật đầu. Sau đó ngữ khí nghiêm túc nói. Ta cùng người kia có bút chướng có thể coi là. Nhưng hắn đã nhận được ta muốn đi tìm hắn tin tức. Sớm chạy trốn. Hiện tại chính trước khi đến bến tàu trên đường. Ta tiền bạc bây giờ còn có một người muốn đối phó. Đằng không ra thời gian đi quản hắn, cho nên nghĩ làm phiền ngươi giúp ta bắt được hắn, sau đó đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi. Yên tâm đi huynh đệ, việc này túi tại trên người ta. Cái này Trần Phong dám tìm huynh đệ của ta phiền phức, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lưu Đào ngữ khí hung ác nói, van ngươi Đào ca. Cúp điện thoại, Trương Dương hít sâu một hơi. Lý Kiến Bân cùng Trần Phong đều có người đi đối phó. Hiện tại, ta nên đi tự mình thu thập cái kia Vương Vĩ Cường. Sau đó, Trương Dương lập tức khởi hành hướng về phía Vương Vĩ Cường bờ biển biệt thự tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.